Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1135, bản nguyên thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt điều ra danh sách bản thân, kỳ tiên thần ảnh chân dung vẫn còn, cũng không có chết hết bất quá hắn quan trắc vô tận thời đại, căn bản tìm không thấy kỳ tiên thần, ngay cả quá khứ, tương lai cũng không tìm tới hắn, bao quát Hàn Tuyệt quá khứ cũng không thấy kỳ tiên thần. Hàn Tuyệt tu vi chắc tuyệt cho nên còn có thể nhớ kỹ kỳ tiên thần, nhưng trừ hắn ra tất cả mọi người quên đi kỳ tiên thần, bao quát ẩn môn đệ tử, phảng phất thế gian chưa bao giờ có kỳ tiên thần. Có chút ý tứ, bản nguyên thời không? Hàn Tuyệt muốn báo mộng, nhưng không cách nào báo mộng, căn bản tìm không thấy kỳ tiên thần. Hắn không thể không vận dụng hệ thống diễn hóa công năng. Ta muốn biết kỳ tiên thần vị trí, không cách nào diễn hóa nó nhân quả, không bạch lĩnh vực cha không được. Có ý tứ, kỳ tiên thần có hy vọng siêu việt ta sao? Mặc dù là đệ tử, nhưng lòng người sẽ biến, nên đề phòng hay là đề phòng? Cứu không được tình huống dưới, liền phải coi chừng đối phương sẽ không nhân họa đắc phúc, phản siêu chính mình. Nếu là có hy vọng, Hàn Tuyệt sẽ không nguyền rủa kỳ tiên thần, sẽ chỉ càng thêm ra sức tu luyện, về sau gặp được kỳ tiên thần, lấy vạn phần cẩn thận tâm tính đối mặt cần khấu trừ 6 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục vĩnh viễn không khả năng, đạt tới sáng tạo chúa tể, nhất định phải siêu việt hồng mông ma thần tư chất bản nguyên thời không cũng không cơ duyên này, cũng không thể có thể tính. Hàn Tuyệt cái này yên tâm. Hắn hệ thống chính là không bạch lĩnh vực ý thức biến thành, tương đương với không bạch lĩnh vực lớn nhất cơ duyên, do trải qua vô số tiền bối bồi dưỡng, rất khó có người đuổi kịp hắn. Bất quá Hàn Tuyệt vẫn là không có buông lòng cảnh giác, kỳ tiên thần không có khả năng, không có nghĩa là những người khác không có khả năng. Hắn cũng không có đến hỏi tự hệ thống có hay không bị siêu việt khả năng. Quảng cáo, liền sợ đạt được đáp án là vĩnh viễn sẽ không bị siêu việt. Hàn Tuyệt không muốn chính mình thư giãn, bản nguyên thời không sao. Hàn Tuyệt trong lòng có ý nghĩ, hắn lập tức sáng tạo một đạo phân thân, tiến vào trong thời không, tìm kiếm cái kia cái gọi là bản nguyên thời không. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống biểu kiện, 100 triệu năm qua đi, vô tận thời đại đã coi như là đi vào hòa bình, mặc dù vòng bằng hữu chợt có tranh đấu, nhưng so với đại đạo lượng kiếp lúc so, đơn giản không nên quá hữu hảo. Đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc vô tận thời đại nghênh đón bộc phát kỳ, mỗi ngày đều có thiên địa mới xuất hiện, mà trong nội bộ ẩn môn nhưng cũng xuất hiện tai họa ngầm. Một chút đệ tử bắt đầu sinh ra mâu thuẫn, cái này giống như là tranh đấu giành thiên hạ một dạng, đánh thời điểm mọi người đồng tâm hiệp lực một khi thống nhất thiên hạ, liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, Hàn Tuyệt cũng vô pháp cưỡng ép ngăn lại loại tình huống này, mặc dù bị Trung Nguyên Thiên Lao nô dịch đó cũng là đối với Hàn Tuyệt trung thành, cũng không phải là đối với những khác cũng tuyệt đối thiện lương. Đối với dạng này báo hiệu, Hàn Tuyệt chỉ là mặc kệ, mọi nhà đều gặp nạn đọc kinh, liền để chính bọn hắn đấu đi. Sau đó một đoạn thời gian, Sở Tiểu Thất cùng như là phát điên, một mực đắm chìm ở trong kết giới, cái này một đợi chính là 80 năm. 80 năm về sau, Sở Tiểu Thất ra kết giới, đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diện mạo của hắn không có biến hóa, nhưng thể cốt rõ ràng cứng rắn không ít, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường sát khí. Trong những năm này, tu vi của hắn cơ hồ không có tăng trưởng, nhưng hắn thực lực lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Tiểu Thất nhìn thấy Hàn Tuyệt câu nói đầu tiên chính là: "Gia gia ta lúc nào có thể nhìn thấy Huyền Nhi?" Tiểu tử này không ngốc đoán được đầu têu phía sau là ai, nhưng hắn không có năn nỉ Hàn Tuyệt để bọn hắn gặp mặt bởi vì hắn biết đây là một đầu đối bọn hắn tốt nhất đường. Hàn Tuyệt nói, nên gặp lúc tự nhiên sẽ nhìn thấy, chuyện nhân duyên là cần tự thân cố gắng, mà không phải chờ. Sở Tiểu Thất như có điều suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Trước tu luyện ngàn năm đi, trong khoảng thời gian này trước tìm mấy trăm tiểu lão bà chơi đùa, nha đầu này rất thích ăn dấm, cũng không thể bị nàng phát hiện." Hắn lại khôi phục không đứng đắn dáng vẻ, nhưng Hàn Tuyệt biết hắn đây là đang đổi chủ đề, dưới mắt Sở Tiểu Thất cũng không có cơ hội đi tìm tiểu lão bà. "Gia gia con của ngươi tên gọi là gì a?" Trong những năm này, ta hỏi hắn, hắn chính là không trả lời, hắn thật mạnh a, hắn là đại thừa tu sĩ sao? Sở Tiểu Thất mong đợi hỏi, hiện tại hắn trong lòng bội phục nhất Hàn Thác, trong những năm này tu luyện khiến cho hắn không cách nào tưởng tượng Hàn Thác đến cùng đã trải qua cái gì. Hàn Tuyệt cười nói, hắn nên nói thời điểm sẽ nói, thế nhưng là hắn muốn a, vậy ngươi liền hảo hảo cố gắng, tranh thủ có một ngày tiếp xúc hắn chỗ thế giới. Tốt a, Sở Tiểu Thất thở dài, hắn xác thực quá yếu, bằng không hắn huynh đệ sẽ không chết, hắn cùng Đường Uyển sẽ không bị truy sát. Ngoài cửa, Hàn Thác hướng Hàn Tuyệt hành lễ, sau đó trực tiếp nhảy ra phương này đại đạo giới, liền cái này một hơi, lấy Sở Tiểu Thất tốc độ cần vô số ức năm mới có thể đuổi tới. Hàn Tuyệt hỏi, sau này thế nào, dự định tiếp tục tu luyện hay là ra ngoài xông xáo một phen? Sở Tiểu Thất nghĩ nghĩ, nói, lại tu luyện đi, mặc dù ta đã rất mạnh nhưng còn chưa đủ lấy vô địch khắp thiên hạ. Tại bên cạnh ngươi, đây chính là trên đời này lớn nhất cơ duyên a, làm gì chạy khắp nơi. Sở Tiểu Thất lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó bắt đầu cho Hàn Tuyệt đấm lưng, nắn vai. Vô luận hắn số tuổi bao lớn, ở trước mặt Hàn Tuyệt vĩnh viễn là lúc trước thiếu niên kia. Hai ông cháu hàn huyên một hồi, Sở Tiểu Thất vừa rồi tiến đến tu luyện. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện, đối với hắn hiện tại tới nói, ở đâu tu luyện đều như thế, đạt tới sáng tạo chúa tể, đã không cần lại tu luyện pháp lực, hắn tu luyện càng nhiều là cảm ngộ hoàn toàn mới mà chưa tồn tại sự vật. Hàn Tuyệt truyền thụ cho Sở Tiểu Thất công pháp tu hành đầy đủ, hắn tu luyện tới đại thừa, cho nên những ngày tiếp theo Sở Tiểu Thất không tiếp tục quấy rầy Hàn Tuyệt. Mỗi năm đi qua, xuân thu giao thế, chuyện thiên hạ đang thay đổi, sơn trang thị thế mà đứng. 500 năm vội vàng đi qua, Sở Tiểu Thất lấy đại thừa cảnh tu vi độ kiếp, chuẩn bị trùng kích tán tiên cảnh, đối mặt lần này độ kiếp, hắn vô cùng khẩn trương, chỉ cần độ kiếp thành công, là hắn có thể phi thăng tiên giới, tiến đến tìm kiếm Đường Uyển. Trong lòng của hắn cũng có một tia chí, thường thấy tiên giới phong vân, còn ưa thích hắn sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm năm nay, đối với Hàn Tuyệt mà nói rất ngắn, nhưng đối với Sở Tiểu Thất tới nói, không gì sánh được dày vò. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn tưởng niệm thành tật, trước kia Đường Uyển ở bên người, hắn chướng mắt Đường Uyển không có ở đây, hắn ngược lại là tưởng niệm. Hàn Tuyệt ra tòa viện, ngóng nhìn Sở Tiểu Thất độ kiếp. Sở Tiểu Thất mặc dù tâm, nhưng Hàn Tuyệt đã liệu định hắn có thể độ kiếp thành công. Quả nhiên, 7749 ngày sau, Sở Tiểu Thất thành tựu tán tiên, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao lại Sở Tiểu Thất, phá vỡ thiên khung, đem Sở Tiểu Thất đi lên lạp. Sở Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía sơn trang, đạt tới đại thừa cảnh sau hắn có thể nhìn thấy trong sơn trang ẩn giấu đi đếm không hết ác quỷ, tất cả đều bị thần bí pháp lực trấn áp tại sơn trang phía dưới. Trách không được lúc trước cảm thấy âm khí âm u, nơi này thật đúng là có quỷ. Nguyên lai là Gia Gia đang bảo vệ bọn hắn. Sở Tiểu Thất la lớn, Gia Gia ta muốn phi thăng, về sau tiên giới gặp. Phi thăng chi lực quá mạnh, hắn căn bản không dừng được, cưỡng ép phi thăng. Gia Gia ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, ngày khác có cơ hội ta nhất định hiếu thuận ngươi. Sở Tiểu Thất tiếp tục hô, thanh âm vang vọng dưới bầu trời. Uyển Nhi ta đến rồi. Lúc này, Hàn Tuyệt thanh âm phiêu khởi. Đã như vậy, vậy cũng chớ phi thăng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.